ánh mặt trời chói mắt kéo bóng bài vị dài ra, rồi rơi trên đám hồ sơ. Đó là những bia mộ lạnh lẽo, cũng là những tội ác chôn vùi nhiều năm. 26 tháng 7 năm 2022. Giống hành Tây Á, cứ càng bóc càng nhiều. Chắc vì vậy mà hai anh chị đi làm quan nhỉ? He he he, cách chương.